Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Hãy nhớ nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ra truyện đều nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Trong cự sơn mây mù lượn lờ, một đám mây mù bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn tới. Ở sau lưng hắn còn có hai đạo quang ảnh theo sát mà tới. Nguyên khí ba động mênh mông nhộn nhạo tách ra mây mù ở gần. Quang ảnh phía trước nhất kia tự nhiên chính là Chu Nguyên, mà hai bóng hình đuổi sát theo sau là Chử Dương cùng Liễu Tương trong nhất mạch lục hoành. Phá Nguyên! Chu Nguyên ánh mắt lướt qua phía sau, bàn tay đột nhiên một nắm. Ngòi bút lông tơ tuyết trắng trong nháy mắt hóa thành sắc thái tối tăm thần bí dị thường. Vù! Thiên nguyên bút gào thét ra, nguyên khí giữa thiên địa tụ tới. Nguyên khí hóa thành quang vĩ trọn vẹn ngàn trượng, cuối cùng mang theo khí tức cực kỳ sắc bén, nhanh như thiểm điện đối với Chử Dương hung mãnh mà đâm tới. Ánh mắt của Chử Dương ngưng tụ, hai tay kết ấn, lập tức có nguyên khí quang trụ hùng hồn từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Trong quang trụ, một thanh kiếm ảnh phát ra thanh âm kiếm ngân vang, cuối cùng trực tiếp cùng với thiên nguyên bút đâm tới đụng vào nhau. Keng! Tiếng kim loại vang vọng, sóng âm truyền ra, vách núi ở gần đều đã bị đánh nứt. Kiếm ảnh của Chử Dương cũng là một thanh chuẩn thiên nguyên binh. Hiển nhiên nhất mạch lục hoành vì thủ tịch chi tranh lần này đã chuẩn bị toàn diện. Thậm chí ngay cả chuẩn thiên nguyên binh, loại bảo bối như vậy, đều để cho mỗi người tham tuyển đều có một cái. Nhưng dù sao, chỉ có thể coi là chuẩn thiên nguyên binh, cùng đạt tới cấp độ thiên nguyên binh hạ phẩm như thiên nguyên bút vẫn có chút chênh lệch. Cho nên lần đầu tiên va chạm, kiếm ảnh trực tiếp đã bị chấn khai. Mà ngòi bút tối tăm của thiên nguyên bút xẹt qua, cũng đã đem nguyên khí tràn ngập xung quanh đạo kiếm ảnh kia đều vỡ ra. Thiên nguyên bút đánh bay kiếm ảnh, tựa như là có linh tính. Lại lần nữa, phun ra nuốt vào nguyên khí giữa thiên địa như là thiểm điện đối với Chử Dương gào thét mà đi. Nhưng ngay lúc thiên nguyên bút xông vào phạm vi cách Chử Dương 10 trượng, lại là một đạo kiếm ảnh thét dài mà tới, cùng với thiên nguyên bút đụng vào nhau. Lần này Liễu Tương kịp thời đã xuất thủ, cũng thúc giục một thanh chuẩn thiên nguyên binh, mà thiên nguyên bút hơi có chút bị ngăn cản. Hai đạo kiếm ảnh đã bắt đầu dây dưa, va chạm ở giữa, có nguyên khí kinh thiên bộc phát. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này thì tay khẽ vẫy, thiên nguyên bút bắn ngược quay về, rơi vào trong tay của hắn. Hắn nhìn qua Chử Dương cùng Liễu Tương cách xa nhau chỉ 10 bước, lông mày hơi nhíu lại. Hai người này đích thực là phối hợp vô cùng ăn ý, mà bọn hắn cũng cực kỳ cẩn thận, từ đầu tới cuối không chịu tách rời nhau. Bất luận công kích hay là phòng ngự đều liên thủ mà làm. Đồng thời tại thời điểm phòng ngự, cả hai cũng tinh mắt nhìn thấy sơ hở của hắn. Một khi tìm được thì sẽ không chút do dự phát động thế công liên thủ. Điều này cũng làm cho Chu Nguyên cảm thấy có chút khó giải quyết được. Ánh mắt của hắn lóe ra, chợt tốc độ đột nhiên tăng tốc xông vào trong mây mù. Đằng sau Chử Dương cùng Liễu Tương thấy vậy thì đều cười lạnh một tiếng, theo đuổi không bỏ. Bọn hắn cũng cảm giác được, đối mặt với bọn hắn liên thủ, Chu Nguyên tựa hồ bó tay bó chân. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục bảo trì cẩn thận, tìm sơ hở của Chu Nguyên thì luôn có cơ hội đem đối phương đánh tan. Vậy là trong thời gian sau đó, ba đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuyên thẳng qua trong mây mù, đánh một chút lại ngừng. Nhưng ai cũng phát giác được, Chu Nguyên đối mặt với bão đoàn của hai người Chử Dương, tựa hồ có vẻ hơi lực cùng, không cách nào lấy lại được thắng thế như lúc trước. Xem ra Chu Nguyên cuối cùng đã gặp phải thiết bản. Hai người Chử Dương ngược lại là thông minh, tiếp tục như vậy, Chu Nguyên sớm muộn sẽ nhịn không được. Một khi hắn để lộ ra sơ hở thì chỉ sợ hai người kia sẽ phát động thế công lôi đình. Bình thường thực lực Chu Nguyên nhiều lắm là cùng bọn hắn một người tương đối thôi. Chỉ cần không cho hắn cơ hội đánh lén, hắn muốn lấy một địch hai làm sao mà có thể được chứ? Bên ngoài thủ tịch phong, rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán đều cảm thấy có chút tiếc hận. Xem ra Chu Nguyên thất hắc mã này hẳn là chỉ có thể đến được bước này là dừng. Khi lục hoành trưởng lão đang chú ý ở đây thì cũng là mặt lộ ra cười lạnh. Tiểu tử, ngươi nên dừng ở đây rồi. Ba đạo quang ảnh, một đạo phía trước, hai đạo ở đằng sau, như thiểm điện từ trong mây mù lướt qua. Chu Nguyên, ngươi bây giờ thật giống như có chút là chó nhà có tang. Chử Dương ở phía sau, ánh mắt của y khóa chặt Chu Nguyên lại, thanh âm cười nhạt. Tại nguyên khí bọc vào, chuyển hướng bên tai đạo thân ảnh phía trước. Nhưng đối mặt với y mỉa mai, đạo thân ảnh kia cũng không có bất cứ động tĩnh, vẫn như cũ vùi đầu vọt về phía trước. Chử Dương thấy vậy khóe miệng càng mỉa mai sâu hơn. Ánh mắt của y cùng với Liễu Tương bên cạnh liếc nhau, tăng thêm tốc độ thao sát mà lên. Tiếp đó, bọn hắn muốn gắt gao cắn Chu Nguyên. Vù! Thân ảnh của bọn hắn cũng lại lần nữa xông vào mây mù. Nhưng bọn hắn xông vào mây mù trong chớp mắt kia thì bỗng nhiên cảm giác được nguyên khí giữa thiên địa bạo phát ra dị động. Mây mù bắt đầu xoay tròn, bốn bề cảnh tượng đều xuất hiện thay đổi. Mà hai người cũng vào lúc này đã mất đi thân ảnh lẫn nhau. Nguyên văn kết giới! Chử Dương biến sắc. Trước mắt, nơi này hiển nhiên là một tòa nguyên văn kết giới bố trí tốt. Sắc mặt của y có chút khó coi. Chu Nguyên xảo trá này nhìn như đang chạy trốn. Hóa ra đã sớm thiết trí tốt hiểm cảnh, liền đợi tới bọn hắn bước vào bên trong. Xung quanh giữa thiên địa có nguyên khí cực kỳ cuồng bạo tụ đến. Lôi mình cùng với xích hỏa bắt đầu hiện ra, cuối cùng phô thiên cái địa bao phủ xuống. Chử Dương khẽ cau mày, nguyên khí ngàn trượng phóng lên tận trời, trực tiếp đè những lôi minh xích hỏa gào thét xuống kia đều chống cự mà xuống. Sau đó một đạo kiếm ảnh xông ra, đối với hư không phía trước hung hăng một chém. Xoẹt! Hư không tựa như bị chém rách, lộ ra một vết nứt, mà thân hình Chử Dương như điện liền xông ra ngoài. Xông ra vết nứt, nguyên khí giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, mây mù quen thuộc lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt. Chử Dương thở dài một hơi, xem ra ý phá vỡ nguyên văn kết giới, Chu Nguyên bố trí tốt bẫy dập, thực sự là không chịu nổi một kích. Liễu Tương! Nhưng sau một khắc, y bỗng nhiên phát giác được không thích hợp, đột nhiên nhìn về hướng phía sau, chỉ thấy tại nơi đó mây mù vẫn đang điên cuồng hội tụ, trong đó có xích hồng lôi minh điên cuồng vang vọng, tại chỗ sâu nhất có một bóng người đang bị khốn trụ, chính là Liễu Tương. Hóa ra lực lượng kết giới đều tác dụng tại Liễu Tương bên kia, cho nên y mới có thể đủ dễ dàng thoát thân như vậy. Hiện tại chỉ có một mình ngươi. Một thanh âm bình tĩnh từ đằng sau mà truyền tới. Chử Dương sắc mặt âm trầm ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước trong hư không, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt không có chút ba động, đem y tập trung vào. Nguyên văn kết giới nơi đây là nơi hắn lúc trước giải quyết rơi Ngô Hải, liền bố trí mà thành. Cách làm này chính là dự định nhờ vào đó đem ưu thế nhân số của đối phương làm cho hạn chế. Chử Dương nhìn thoáng qua nguyên văn kết giới rồi cười lạnh nói. Ngươi cho rằng tòa kết giới này có thể vây khốn được Liễu Tương bao lâu chứ? Liễu Tương thực lực thế nào y biết rõ. Tòa kết giới này mặc dù cũng không yếu, nhưng chỉ sợ không được bao lâu Liễu Tương sẽ có thể thoát khốn mà ra. Trung Nguyên liền cười đáp. Mặc dù thời gian cũng sẽ không quá lâu, nhưng dùng để đối phó với ngươi, vậy là đủ rồi. Ông! Trong khi thanh âm rơi xuống trong chớp mắt, thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn tới. Trên thân ảnh của ánh ngọc hiển hiện, trong tay thiên nguyên bút cũng chấn động vù vù. Ngòi bút tuyết trắng lông tơ nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh. Vạn kinh văn, thông thiên huyền giao lân. Hư ảnh cự kình trên thiên nguyên bút hiển hiện. Trên da của Chu Nguyên tản ra ánh ngọc cũng có lân phiến hiện ra. Lực lượng đáng sợ đang cuộn trào, vừa ra tay đã không giữ lại được chút nào. Bút ảnh gào thét xuống, phía dưới một ngọn núi đều vào lúc này bị sinh sinh chặt đứt. Sắc mặt của Chử Dương lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên đã nhận ra thế công khủng bố của Chu Nguyên. Lúc này không dám thất lễ, một thanh kiếm ảnh chậm rãi dâng lên, bị y nắm trong tay. Đó là một thanh trường kiếm mỏng như cánh ve. Thân kiếm hiện ra quang mang, rét lạnh như băng. Hạ phẩm thiên nguyên thuật, kiếm thiên hà. Nguyên khí gào thét, kiếm ảnh lưu truyền, tựa như tạo thành một đầu dòng sông kiếm khí, xâm nhiên lưu truyền. Cuối cùng đột nhiên phóng lên tận trời, cùng thiên nguyên bút hung hãn va chạm đập tới. Chử Dương hiển nhiên cũng đã dốc hết toàn lực. Keng! Hai đạo thế công đáng sợ đụng vào nhau, Sóng xung kích cuồng bạo quét ngang ra, từng đỉnh núi xung quanh trong nháy mắt bị phá hủy, loạn thạch bắn tung tóe. Ầm! Dòng sông kiếm khí dưới đạo bút ảnh kia bị phá toái, bút ảnh lướt qua, ngay cả kiếm ảnh đều phát ra một đạo thanh âm gào thét bay ngược. Phụt! Chử Dương cũng chịu ảnh hưởng, sắc mặt trắng nhợt, lúc này một mụn máu tươi phun ra, thân ảnh chật vật bay ngược ra ngoài, trong con mắt của y có một vòng vẻ kinh hãi. Tới lúc Chu Nguyên chân chính hiện ra thực lực, y vừa rồi mới hiểu rõ người này sức chiến đấu khủng bố tới mức nào. Khó trách, ngay cả Ngô Hải đều thua trong tay của hắn. Nhưng khi thân hình Chử Dương bay ngược ra, thì Chu Nguyên giống như quỷ mị xuất hiện ở đằng trước. Miệng hắn nâng lên, trong nháy mắt kế tiếp, dường như có tiếng trầm thấp vang lên. Thiên Dương Hỏa! Ngọn lửa màu xanh gào thét, mang theo nhiệt độ kinh khủng phun về phía Chử Dương. Phát giác được thanh hỏa nhiệt độ cao kia, Chử Dương sắc mặt đại biến, không lo được thương thế trong cơ thể, vội vàng vận chuyển nguyên khí, đem kiếm ý gào thét cùng thanh hỏa kia đụng vào nhau. Cả hai va chạm mạnh, ngay cả không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Dưới chân núi, vào lúc này bị nhen lửa, ngay cả núi đá đều đang hỏa tan. Đáng chết! Chử Dương sắc mặt tái nhợt, thế công của Chu Nguyên liên miên hung ác, lúc này mới ngắn ngủi vừa đối mặt đã đem y làm cho chật vật như vậy. Không thể ngạnh chiến, muốn mang xuống, Liễu Tưng lập tức có thể đánh vỡ nguyên văn kết giới. Tới lúc đó cùng liên thủ sẽ có thể đem cục diện lật trở về. Trong lòng nghĩ như vậy, Chử Dương hít sâu một hơi. Trong khí hải, từng khỏa nguyên khí tinh thần chấn động, không ngừng qua nguyên khí hùng hồn chảy ra. Cuối cùng gào thét, chống cự lấy, thanh hỏa lan tràn. Nhưng ngay khi thanh hỏa cùng kiếm khí rất lạnh kia giằng co, bỗng nhiên một cánh tay từ thanh hỏa kia duỗi ra, trên đó có lân phiến lóe ra quang trạch ôm đồm. Kiếm khí xé rách mà qua, nhưng chỉ đưa một chút lân phiến trên cánh tay xé nát. Dưới lân phiến ánh ngọc hiển hiện, trực tiếp đem kiếm khí đều chống cự xuống. Cánh tay kia năm ngón nắm chặt, một quyền oanh mở nguyên khí, mang theo tiếng nổ đùng đoàng. Chử Dương trong con mắt cấp tốc phóng đại. Từng tầng nguyên khí phòng ngự vào lúc này đều bị phá toái. Oanh! Chử Dương căn bản không kịp có nhiều cử động, một quyền ẩn chứa lực đạo đáng sợ đã trùng điệp đánh vào trên lồng ngực. Phụt! Chử Dương phun ra một ngụm máu tiếp, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn ra phía trước, chỉ thấy nơi đó thanh hỏa chậm rãi đã rút đi, một thân ảnh thon dài đứng ở trong đó. Người xem, ta nói rồi, đủ thời gian. Chu Nguyên ngửa mặt lên, nhìn qua Chử Dương lộ ra nụ cười sán lạn. Chử Dương miệng đầy đắng chát, trong lòng tràn đầy hối hận. Chu Nguyên này quá xảo trá, bọn hắn vốn nên ngay từ đầu phân ra nhiều nhân thủ nhất đem hắn mà khu trục bị loại. Đáng tiếc, bây giờ đã đem cục diện tốt đẹp nhất làm cho thất bại. Chu Nguyên, ngươi chớ đắc ý, coi như ngươi có thể thắng chúng ta thì sao chứ? Cửa ải viên hồng sư huynh kia, ngươi căn bản không thể nào qua được. Người của các ngươi cũng không phải là đối thủ của viên hồng sư huynh. Chử Dương gắt gao bắt lấy cổ tay Chu Nguyên, khóe miệng có dáng tươi cười châm chọc toát ra. Cuối cùng mí mắt theo thời gian dần trôi qua rơi xuống, hiển nhiên bị trọng thương, đã rơi vào hôn mê. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc, bàn tay bắt lấy Chử Dương đem y cầm lên. Có qua được hay không? Ngươi nói cũng quá sớm. Oanh! Trên một bệ đá, nguyên văn kết giới bỗng nhiên nổ tung. Một bóng người từ trong đó cực nhanh lao ra, chính là Liễu Tương. Gã xông ra kết giới đã quát chói tai. Chu Nguyên, người cho rằng một đạo kết giới có thể đem ta mà ngăn cản hay sao? Gã ngẩng đầu nhìn về phía trước, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trên đỉnh núi, một bóng người ngồi trên vách núi, một chân buông xuống ở bên ngoài vách núi. Trên vai của hắn khiêng một cái bút đen, lông tơ tuyết trắng từ ngoài bút rủ xuống, tựa như là xiềng xích màu trắng. Mà trên lông tơ rủ xuống kia, có một bóng người chật vật bị trói lại, không biết sống chết ra sao. Đó là Chử Dương. Trên đỉnh núi, thân ảnh trẻ tuổi kia khẽ cúi đầu, ánh mắt bình thản nhìn qua Liễu Tương đã phá vỡ kết giới mà ra. Sau đó chậm rãi đứng dậy, đem Chử Dương bỏ qua, ở trên cao nhìn chằm chằm Liễu Tương. Đã ra rồi sao? Nếu đã ra rồi, vậy thì chuẩn bị đi cùng với sư huynh của ngươi đi. Cùng Liễu Tương chiến đấu kết thúc nhanh ngoài ý liệu, bởi khi Liễu Tương nhìn thấy Chử Dương trong thời gian ngắn đã thua trong tay Chu Nguyên, tự thân dũng khí đã tản ra ba phần. Cho nên khi Chu Nguyên phát động thế công, thì chẳng mấy chốc gã đã toàn diện bị tàn tác. Cuối cùng Liễu Tương trọng thương bị loại. Trong núi là một mảnh hỗn độn. Chu Nguyên xếp bằng ở trên đỉnh núi sụp đổ. Thiên Nguyên bút cắm ngược ở trước mặt, ngòi bút hướng lên, có lông tơ tuyết trắng giống như xiển xích từ trên vách núi rủ xuống. Trên xiển xích kia treo hai đạo thân ảnh đã bị trọng thương hôn mê, là Chử Dương cùng Liễu Tương. Cùng với lúc trước, hai người truy sát tới khí thế hùng hổ khác biệt. Hiện tại, bọn hắn hiển nhiên mới thể nghiệm được cái gì mới thực sự là chó nhà có tang. Giải quyết xong hai người, Chu Nguyên cũng không vội vã mà khởi hành. Liên tiếp kinh lịch ba trận đại chiến, đối với hắn tự thân nguyên khí cũng cực kỳ bị tiêu hao lớn. Nếu không phải hắn có được khí phủ huyết hồng biến dị, bất luận nguyên khí hùng hậu hay khôi phục đều viễn siêu hơn người bên ngoài, chỉ sợ ba trận đại chiến này đã có thể đem nguyên khí hắn mà ép khô. Trong hơi thở Chu Nguyên có tiếng hít thở truyền ra, thời gian dần trôi qua, hô hấp càng phát vang dội, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Long hấp thuật. Nguyên khí giữa thiên địa hóa thành bạch khí cuồn cuộn mà tới, cuối cùng hóa thành một đạo bạch tuyến, bị hắn một ngụm nuốt vào thể nội, trải qua luyện hóa, đầu nhập trong khí phủ. Cảm thụ được thể nội dần khôi phục lại nguyên khí, hắn vừa rồi ngẩng đầu, nhìn qua thủ tịch phong mây mù lượn lờ phía trên. Bây giờ nhất mạch lục hoành, ngoại trừ viên hồng nhất mạch ra thì cơ bản xem như đã bị đoàn diệt. Nhưng lúc trước, Chử Dương có một câu ngược lại là nói không sai. Xét đến cùng, bọn hắn chỉ là bồi chơi. Nhất mạch lục hoành đòn sát thủ chân chính, có chút sâu không thể lường được, chính là viên hồng. Cũng không biết bây giờ bọn người Chu Thái sư huynh thế nào rồi. Hắn hai mắt nhắm lại, chợt đem tâm tư kiểm chế xuống. Hắn nhất định phải đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong trước đã. Còn về phần viên hồng, nếu y thực sự lợi hại như vậy, cuối cùng Trung Quy cũng sẽ gặp. Khi Chu Nguyên đang khôi phục lấy nguyên khí tự thân, hắn lại không hề biết, bởi vì chuyện hắn bên này đào thải Chử Dương, Liễu Tương ở bên ngoài thủ tịch phong đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Không ai nghĩ tới, đối mặt với hai người truy sát, Chu Nguyên đã sớm âm thầm bố trí xong nguyên văn kết giới, trực tiếp đem hai người dẫn vào bên trong, đồng thời chia cắt ra, đánh bại từng người một. Thực lực cùng với thủ đoạn như vậy, rốt cuộc làm cho mọi người bắt đầu coi trọng vị đệ tử lúc mới bắt đầu không đáng chú ý này. Bên ngoài thủ tịch phong, vô số âm thanh rung động xôn xao còn đang kéo dài. Nhất mạch Thẩm Thái Uyên, sắc mặt hưng phấn, không ngừng xì xào bàn tán. Nhìn về phía đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, khôi phục trong thủ tịch phong, trong ánh mắt có một vẻ kính nổi nổi lên. Chu Nguyên liên tiếp đánh bại được bốn vị tham tuyển nhất mạch lục hoành. Chiến tích như vậy đủ để cho người cảm thấy kinh diễm. Trong bọn họ, thời điểm vừa mới bắt đầu cũng không thiếu người đối với Chu Nguyên tham tuyển có dị nghị. Dù sao hắn cùng những đệ tử Tử Đái uy tín lâu năm khác mà so sánh, đích thực cảm giác có chút khiếm khuyết hỏa hầu. Thế nhưng hiện tại, loại chất vấn đó cuối cùng đã triệt để tiêu tán. Yêu Yêu ôm lấy Thôn Thôn đang ngồi ở bên tảng đá trên vách núi yêu nhã. Đôi mắt sáng như có như không nhìn về phía đạo thân ảnh trong thủ tịch phong kia. Môi của cô khẽ cong lên. Chu Nguyên đi vào Thương Huyền Tông thời gian đã một năm. Một năm qua, hắn hiển nhiên cũng bằng với tốc độ kinh người đã trưởng thành. Người thiếu niên lúc trước đi ra từ Vương Triều Đại Chu, rốt cuộc đã bắt đầu tỏa ra hào quang thuộc về hắn, làm cho vạn chúng chú mục. Tại hai mạch Thẩm Thái Uyên cùng với Lữ Tùng hưng phấn ở giữa, nhất mạch lục hoành lại rơi vào trong yên lặng. Từng người sắc mặt đều khó coi, đồng thời cảm thấy khó có thể tin nổi. Hơn nửa năm trước, bọn hắn chưa từng đem Chu Nguyên bỏ vào trong mắt. Nhưng bây giờ, người này lại xinh xinh đem nhất mạch bọn hắn, làm cho tình cảnh lúng túng như vậy. Lục Hoành khuôn mặt giả nua, mây đen dày đặc. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, ông ta lúc này vô cùng tức giận. Cho nên đệ tử xung quanh đều lặng lẽ tản ra, không dám ở lúc này mà nhận rủi ro. Lục Hoành hít hai cái thật sâu, áp chế nổi giận trong lòng. Cố gắng không để mình lộ ra quá mức thất thố. Bởi vì lúc này, ngay cả ông ta đều không thể không thừa nhận. Người mà ông ta vẫn luôn không nhìn chúng, vậy mà trong bất chi bất giác đã phát triển tới một bước như vậy. Nếu đợi thêm thời gian một năm nữa, chỉ sợ Lục Hoành sẽ lo lắng vị trí thủ tịch. Nhưng còn may, ông trời chung quy vẫn đứng về phía ông ta. Thủ tịch chi tranh năm nay chắc chắn sẽ rơi về phía của bọn hắn. Chú ý ở đây, kể từ không chỉ có nhiều đệ tử cùng với Thẩm Thái Uyên, Lục Hoành các loại trưởng lão, thậm chí tại trên cao nhất kia, 6 vị cự đầu Thanh Dương trưởng giáo đều phát hiện tình huống nơi đây. Chu Nguyên này thật đúng là một hạt giống không tệ, tương lai có thể là thánh tử. Thanh Dương trưởng giáo cảm thán nói, thánh tử Thương Huyền Tông, mỗi một người đều là tông môn phí hết tâm tư bồi dưỡng mà được, có thể nói tương lai của tông môn, mà Thanh Dương trưởng giáo lại cho đánh giá như vậy, không thể bảo là không cao. Các cự đầu khác cũng nhẹ nhàng gật đầu. Liên Y Phong Chủ Tiết Liên Phong nhìn sang Liên Quân Phong Chủ nói, xem ra đã có người đang sốt ruột rồi. Liên Quân Phong Chủ khuôn mặt tuấn mỹ không có gợn sóng. Ông ta nhìn lướt qua tòa thủ tịch phong nơi xa, bình tĩnh lên tiếng. Tên đệ tử này thiên phú đúng là không tệ, nhưng đáng tiếc năm nay đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong chưa tới lượt hắn. Đối với Ngô Hải, các vị đệ tử bài ở trong tay Chu Nguyên, Liên Quân Phong Chủ căn bản không quá mức chú ý tới. Bởi ông ta rất rõ ràng, những người này căn bản không phải là nhân tuyển thủ tịch. Bọn hắn chỉ là đi lên tăng thanh thế mà thôi, sát chiêu chân chính vẫn như cũ là ở trên thân Viên Hồng. Nửa nén hương sau, Chu Nguyên từ trên ngọn núi đứng dậy, bàn tay cầm Thiên Nguyên Bút, thân hình phóng lên tận trời. Lồng tơ tuyết trắng, đem hai đạo thân ảnh hôn mê, chăm chú quấn quanh. Xa xa trên một bệ đá trong mây mù, chiến đấu kịch liệt còn đang ở nơi đây bộc phát. Hai bóng người hung hãn giao phong, cường hoành nguyên khí quét ngang, trên bệ đá kia lưu lại một đạo vết tích. Lại là một lần va chạm, hai bóng người đều bắn ngược trở ra. Hàn Ngọc xóa đi vết máu ở khóe miệng, cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm đối phương, nam tử tên là Chu Kình. Thực lực của hai người cũng không sai biệt nhiều lắm, cho nên đánh nhau sống chết một lúc lâu, ai cũng không thể lấy được thượng phong. Chu Kình nhếch miệng, y nhìn qua Hàn Ngọc mỉa mai cười nói, xem ra cô rất cấp bách muốn đánh bại ta. Làm sao? Muốn đi giúp tên kia hả? Hai người trong lúc giao thủ, y có thể cảm giác được rõ ràng Hàn Ngọc thế công cấp bách. Mà chính vì loại cấp bách này, Hàn Ngọc ngược lại đã mấy lần bị y nắm lấy được cơ hội. Nếu không phải tốc độ của cô quá nhanh, thì nói không chừng cô đã sớm thua ở trong tay của y. Hàn Ngọc đôi mắt đẹp khẽ trầm xuống. Thời gian đã lâu như vậy rồi, ta cảm thấy tên kia chỉ sợ đã bị giải quyết. Chu Kình nói giọng trêu tức. Cô nói xem, đợi chút nữa Chử Dương Liễu Tương sau khi trở về, cô sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng đấy. Hàn Ngọc nghiến chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lẽo không tiếp tục nói nhiều lời. Nguyên khí phun trào, muốn lại lần nữa phát động thế công. Cô nhất định phải nhanh chóng đánh bại Chu Kình, sau đó đi trợ giúp Chu Nguyên. Bằng không toàn bộ cục diện đều sẽ tan tác. Nhưng thân ảnh cô vừa động thì đã nghe thấy được một đạo âm thanh xé gió. Chu Kình cũng ngẩng đầu, nhìn qua mây mù xa xa, nhếch miệng nở nụ cười nói. Xem ra cô sắp tiêu đời rồi. Hàn Ngọc nâng lên gương mặt xinh đẹp, có chút tái nhợt, nhìn qua ba động trong mây mù. Nơi đó mây mù bị xé nứt, một bóng người chậm rãi rơi xuống. Trên mặt Chu Kình, đang trêu tức, có một chút xíu ngưng kết. Hàn Ngọc miệng mở lớn mà đứng lên. Chu Nguyên sao? Hiện ra thân thể, tự nhiên chính là Chu Nguyên. Hắn hướng về phía Hàn Ngọc cười nhẹ, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Kình. Trong tay thì Nguyên bút hất lên, hai đạo thân ảnh giống như lợn chết đã nằm lăn ra ngoài, nằm ngay ở dưới chân y. Người mới vừa nói, ai sắp tiêu đời? Chu Kình nhìn qua hai bóng người trước mặt, trong nháy mắt kế tiếp, một luồng hơi lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân hiện ra, bay thẳng tới đỉnh đầu của y. Sợ hãi nồng đậm từ trong con mắt y hiển hiện. Khi Chử Dương cùng với Liễu Tương hôn mê lăn tới dưới chân của Chu Kình, thân thể của y hiển nhiên đang run rẩy nhẹ nhẹ, trong mắt vẻ sợ hãi đều không thể che giấu nổi. Y gian nan nhìn về phía Chu Nguyên, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi, cùng khó có thể tin nổi. Y làm sao cũng không nghĩ tới, Chử Dương cùng với Liễu Tương liên thủ truy sát Chu Nguyên, kết quả sau cùng ngược lại là hai người gãy kích. Thực lực Chu Nguyên này mạnh đến một bước này sao? Rung động không chỉ có y, mà Hàn Ngọc ở đằng sau, gương mặt cũng hãi nhiên. Hiển nhiên cô chưa bao giờ nghĩ tới, Chu Nguyên lại có thể đánh bại hai người Chử Dương thuận lợi như vậy. Điều này chứng tỏ thực lực mạnh cỡ nào chứ, mới có thể lấy sức một mình mà đem hai người đánh tan. Hàn Ngọc gian nan nuốt nước miếng một cái. Lúc mới bắt đầu nhất, cô còn có chút ghét bỏ Chu Nguyên, làm sẽ cản trở. Nhưng sự thực lại làm cho cô có chút nóng nảy tới phát hoảng. Nếu không phải Chu Nguyên đang ngăn cơn sóng dữ, thì chỉ sợ hiện tại nằm dưới đất hẳn là cô cùng Hàn Nham. Chu Kình toàn thân băng hàn. Nếu nói trước đó Liễu Tương còn có một chút chiến ý, như vậy lúc này người này chiến ý triệt để đã biến mất, bởi vì xem ra mạch này bọn hắn bốn vị tham tuyển tựa hồ đã bị thua trong tay Chu Nguyên. Chớp mắt tiếp theo, thân ảnh Chu Kình đột nhiên bắn ngược ra, cho nên ngay cả dũng khí giao chiến đều không có, trực tiếp lựa chọn tránh lui. Người này quá mạnh, không thể địch lại được, đi tới chỗ Viên Hồng sư huynh đã. Chu Kình trong mắt sợ hãi phun trào, tốc độ thôi động tới cực hạn, muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng khi thân ảnh của y vừa động, cách đó không xa, thân ảnh Chu Nguyên đã hư hóa, cuối cùng hóa thành một đạo khói xanh từ từ tiêu tán. Oanh! Ngay sau đó, một đạo nguyên khí ba động cuồng bạo trực tiếp từ đằng sau Chu Kình chuyển tới. Một đạo quyển phong đáng sợ, hung hăng mà oanh đến, ánh ngọc lấp lé, trên cánh tay kia lân phiến nổi lên, lóe ra quang chặt lạnh lẽo. Nguyên khí cuồn cuộn, chấn động hư không, phảng phất tiếng sấm. Chu Kình cũng cảm nhận được thế công hung hãn kia, lúc này không dám thất lễ. Thể nội nguyên khí điên cuồng gào thét mà ra, trực tiếp ở trước người, tạo thành một tầng lại một tầng nguyên khí phòng ngự. Nhưng khi nắm đấm tản ra ánh ngọc kia rơi xuống, tất cả nguyên khí phòng ngự trong khoảnh khắc bị phá toái. Nắm đấm kia trong ánh mắt Chu Kình cấp tốc phóng đại, cuối cùng đánh vào chân thân thể của y. Oanh! Phụt! Trong nháy mắt, Chu Kình tựa như bị hung thú chính diện va chạm. Một cỗ lực lượng đáng sợ như bài sơn đảo hải vọt tới. Một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh của y chật vật bay ngược ra ngoài. Ánh mắt của y hoảng sợ nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó Chu Nguyên đã chậm rãi xuất hiện. Thân thể nhìn như đơn bạc rơi vào trong mắt của y, lại phảng phất như cất giấu một đầu cự thú viễn cổ. Loại lực lượng giống như bạo tạc, đủ để phá hủy sơn nhạc. Lúc này, y mới hiểu được ngày đó Chu Hải Ngô Hải tại sao lại bị Chu Nguyên một quyền đánh tan. Bởi vì khi Chu Nguyên nguyên khí tự thân cùng nhục thân chi lực điệp ra, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lực lượng đáng sợ đang cuộn trào. Bàn tay của Chu Nguyên nắm chặt Thiên Nguyên bút, hắn nhìn qua Chu Kình bay rớt ra ngoài, ánh mắt ngược lại không có chút gợn sóng. Thân hình lại lần nữa mãnh liệt bắn ra, ngòi bút tuyết trắng lướt qua mặt đất, mang theo hỏa hoa chứng mắt. Ngòi bút lông tơ cũng dần dần trở nên tối tăm, thần bí thâm thúy. Ông! Ngòi bút gào thét xé rách hư không, hóa thành một đạo bóng đen như thiểm điện đâm về phía Chu Kình. Ta nhận thua! Hắc quang trong con mắt cấp tốc phóng đại, Chu Kình sau cùng một tia dũng khí triệt để đã bị sụp đổ, sắc mặt trắng nhợt khản giọng hô lớn. Ngòi bút sắc bén, dừng ngay trước mặt Chu Kình chỉ có nửa tấc. Kình phong đập vào mặt, ở trên mặt y xé rách xuất ra vết máu. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc, nhìn Chu Kình thất hồn lạc phách, chậm rãi thu hồi Thiên Nguyên bút. Đối với người này, hắn hiển nhiên không quá mức để trong lòng. Có lẽ loại tư thái không nhìn này của hắn cũng làm cho Chu Kình cảm thấy nổi giận. Lúc này y cắn răng lạnh giọng nói. Chu Nguyên, chớ có đắc ý, hiện tại chỗ ta thể nghiệm đến, chỉ sợ sau đó không lâu, ngươi cũng sẽ cảm nhận được. Viên Hồng sư huynh cũng sẽ để ngươi biết thế nào là sợ hãi. Chu Nguyên nghe thấy vậy, ngược lại cười một tiếng. Vậy ta ngược lại, muốn lãnh giáo một chút. Nói đoạn, hắn không tiếp tục để ý tới Chu Kình, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngọc. Lúc này, Hàn Ngọc còn lấy lại tinh thần. Lúc trước cô hao hết khí lực, mới cùng với Chu Kình liều tới phó khăn cao thấp. Nhưng Chu Nguyên vừa mới ra tay thì Chu Kình đã thất bại. Có thể nghĩ chênh lệch ở trong đó. Ta muốn đi đăng đỉnh. Chu Nguyên nhìn qua Hàn Ngọc thất thần nói. Hàn Ngọc lúc này lấy lại tinh thần, lông mày cũng khóa chặt đứng dậy, có chút thấp thỏm. Không biết bọn Lữ Yên sư tỷ thế nào rồi. Tuy nói bọn họ nơi này lấy lại được đại thắng, nhưng dưới cái nhìn của cô, chiến đấu bộc phát tại đỉnh núi Thủ Tịch Phong nơi đó mới có tính quyết định. Nếu ngay cả Lữ Yên Chủ Thái, Trưng Diễn liên thủ đều đánh không lại Viên Hồng. Như vậy, cô thực sự không thể nào tưởng tượng được còn ai có thể ngăn cản được Viên Hồng. Liền xem như Chu Nguyên, chỉ sợ cũng không được. Đi xem là biết ngay. Chu Nguyên hai mắt khẽ nhắm lại, sau đó thân hình đã phóng lên tận trời, xuyên qua trùng điệp mây mù, thẳng tới đỉnh núi mà đi. Hàn Ngọc thấy vậy do dự một chút, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Dù sao đều đã tới đây, chung quy cũng muốn đi xem một chút. Hai bóng người lướt qua từng bệ đá, tại vô số ánh mắt nhìn, thời gian dần trôi qua hướng lên, càng ngày càng cao. Bọn hắn cũng bắt đầu nhìn thấy từng bệ đá vỡ vụn, một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên nơi đây đã từng bộc phát qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hàn Ngọc nhìn qua một màn này, gương mặt càng khẩn trương. Loại lực phá hoại này hiển nhiên không phải là bọn hắn có thể so được. Mà làm cho cô kinh hồn táng đảm là theo bọn hắn bắt đầu tiếp cận đỉnh núi, vẫn không có phát giác được nguyên khí ba động nào. Đây cũng chính là nói, chiến đấu hẳn là đã kết thúc. Bọn người Lữ Yên sư tỷ thắng rồi sao? Hàn Ngọc gương mặt không ngừng biến ảo. Vù! Cuối cùng thân ảnh của cả hai xuyên thấu mây mù, rơi vào đỉnh núi Thủ Tịch Phong. Nồng đậm mây mù bao phủ tại bốn phía, làm cho tầm mắt bị trở ngại. Chu Nguyên nhìn qua phía trước, trực tiếp cất bước hướng về phía trước. Trên đỉnh núi có một quảng trường rộng bát ngát. Chu Nguyên chậm rãi hành tẩu ở trong quảng trường, bốn phía yên tĩnh, im ắng. Một lát sau, cước bộ của hắn đột nhiên đình trệ, ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn tay áo vung mạnh lên, nguyên khí cuồn cuộn trực tiếp cuốn lên mây mù nồng đậm phóng lên tận trời. Theo mây mù bị cuốn đi, bốn phía nơi đây rốt cuộc dần dần trở nên rõ ràng. Sau đó, Chu Nguyên cùng Hàn Ngọc đã nhìn thấy, ngay tại phía trước chỗ trung tâm quảng trường, có một ghế đá đứng sừng sững, đó là chi tọa thủ tịch. Lúc này trên ghế đá, có một bóng người đang ngồi dựa vào. Chu Nguyên nhìn qua đạo thân ảnh kia, lông mày theo thời gian dần trôi qua nhăn lại. Còn Hàn Ngọc, gương mặt hoàn toàn trắng nhợt. Bởi vì đạo nhân ảnh kia, đương nhiên là Viên Hồng nhất mạch Lục Hoành. Viên Hồng, bọn Lữ Yên sư tỷ đâu? Hàn Ngọc cắn chặt răng, thanh âm lúc này lên tiếng. Trên ghế đá, Viên Hồng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lấy thành ghế, đôi mắt chậm rãi nâng lên. Trong đó tràn ngập khí thế hung ác, làm cho y nhìn qua tựa như là một đầu hung thú ngang ngược. Khi y nhìn qua hai người Chu Nguyên, giống như cũng có chút kinh ngạc, nhưng chính là nở nụ cười, răng trắng ẩn lộ ra tựa như dã thú. Sau đó y giơ ngón tay lên chỉ về phía bên phải. Chỉ thấy tại nơi đó, đại địa hiện ra tư thái vỡ tan, gần phân nửa đỉnh núi đều bị sụp đổ xuống. Ở trong đó, ba đạo thân ảnh toàn thân máu tươi nằm ở bên trong, phát ra tiếng hít thở vô lực. Hàn Ngọc tay nhỏ gắt gao che lấy miệng. Viên Hồng nhẹ nhàng vặn vẹo đầu, phát ra thanh âm răng rắc. Tựa hồ y đối với hai người trước mặt cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ cần phất tay, giống như là xua đuổi con ruồi. Mặc dù đối với các ngươi có thể đến nơi đây có chút ngoài ý muốn, nhưng các ngươi chính mình nhận thua lui đi. Viên Hồng dựa vào thành ghế, sắc mặt đạm mạc, hai mắt theo thời gian dần trôi qua khép lại. Hàn Ngọc run lên nhẹ nhẹ, trong đôi mắt có một vòng ý sợ hãi hiển hiện. Cô nhìn về phía Chu Nguyên, lại thấy người này dường như vẫn đang cười cười. Sau đó Chu Nguyên chậm rãi đi tới, bộ pháp kiên định, không e ngại chút nào. Thiên Nguyên bút trong tay của hắn kéo lên một đóa thương hoa, mang theo thanh âm vù vù, chậm rãi nâng lên, chỉ về hướng Viên Hồng trên ghế đá, khẽ cười một tiếng. Viên Hồng sư huynh, xuống tới chơi đùa chứ? Vị trí kia ta cũng muốn ngồi. Bên ngoài Thủ Tịch Phong, Thánh Nguyên Phong, vô số ánh mắt đều vào lúc này hội tụ ở đỉnh núi mây mù lượn lờ. Thậm chí ngay cả trên không trung, bọn người Thanh Dương trưởng giáo đều đưa ánh mắt về phía Thánh Nguyên Phong bên này. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua thân ảnh cường tráng, ngồi trên ghế đá kia cũng là một tiếng cảm thán. Viên Hồng này năng lực không nhỏ, thực lực như vậy xem như đặt ở Kiếm Lai Phong, chỉ sợ cũng là người có khả năng tranh đoạt thủ tịch. Tại thời điểm Chu Nguyên lục tục ngo ngoe đánh bại đám người Chử Dương, trên đỉnh núi kia hiển nhiên cũng bạo phát một trận chiến đấu kịch liệt. Trận chiến đấu này tự nhiên cũng được Thanh Dương trưởng giáo và những người ở bên ngoài quan sát thu nhập trong mắt. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, bất luận là Chu Thái, Trương Diễn hay là Lữ Yên, bọn hắn đều xem như đỉnh tiêm trong rất nhiều đệ tử tử đái. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn thua trong tay Viên Hồng, bởi vì thực lực của Viên Hồng mạnh ngoài dự liệu của bọn hắn. Thực lực của ba người hẳn là đã đạt tới bát trọng thiên cấp độ trung kỳ, thế nhưng Viên Hồng lại là bát trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách cửu trọng thiên cũng chỉ cách một bước. Điều này hiển nhiên xa xa siêu việt hơn ba người Chu Thái, cho nên cuối cùng bọn hắn đã bị thất bại. Linh Quân Phong Chủ, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua một màn này nói, Viên Hồng tại lúc tại Kiếm Lai Phong đã hiện ra thiên phú không tầm thường, có chiến tích này cũng không kỳ quái. Liên Y Phong Chủ cười lạnh nói, nghe nói ông đã hạ thấp thân phận, cho hắn không ít chỉ điểm đâu. Hiển nhiên, bà ta đang châm chọc Linh Quân Phong Chủ, vì để cho nhất mạch Lục Hoành thu hoạch được thủ tịch Thái Nguyên Phong, thậm chí đều cá hạ thân đoạn tự mình xuất thủ. Linh Quân Phong Chủ liền bình tĩnh đáp, lúc trước hắn là đệ tử Kiếm Lai Phong của ta, ta thấy hắn thiên phú nghị lực đều tốt, tự nhiên khó tránh khỏi có chút lòng yêu tài. Ông ta nhìn thoáng qua Liên Y Phong Chủ rồi cười nói, Liên Y Phong Chủ cũng đừng có vội, chưa có kết quả, vị đệ tử tên là Chu Nguyên kia lúc này cũng leo lên đỉnh núi, nói không chừng hắn lại có thể làm nên chuyện. Nhưng lời này từ trong miệng của ông ta nói ra lại mang theo một chút vẻ trêu tức. Chu Nguyên mặc dù đánh bại 5 người Chử Dương, nhưng cùng với Viên Hồng đánh bại 3 người Chu Thái, căn bản vô pháp so sánh được, bởi vì đối với 3 người Chu Thái, chỉ sợ tùy ý một người cũng có thể làm tới được loại sự tình như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn liên thủ, cuối cùng đều thua trong tay của Viên Hồng. Có thể nghĩ, Viên Hồng cấp độ cao hơn những người khác bao nhiêu. Mà Linh Quân Phong Chủ nói như vậy, thật ra là một loại tâm thái nắm chắc, thắng lợi đã ở trong tầm tay. Liên Y Phong Chủ làm sao mà không biết được ý tứ của ông ta. Trên dung nhan tuyệt mỹ, cũng hiển hiện một vòng tức giận. Nhưng chợt bà thu liễm lại, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lại nữa. Bởi vì từ cục diện trước mắt mà nhìn, Chu Nguyên mặc dù biểu hiện vô cùng xuất sắc, thế nhưng đáng tiếc, Viên Hồng biểu hiện càng đáng sợ hơn. Chu Nguyên này còn thật sự xông tới đỉnh núi, bản sợ cũng không nhỏ. Chỗ thập đại thánh tử, Khổng Thánh lúc này nhìn qua đỉnh núi xa xa, dường như cười cười. Mặc dù tán thưởng như vậy, nhưng thần sắc trong mắt y lại mang theo một chút nghiền ngẫm. Hy vọng Viên Hồng sẽ không cho hắn đả kích quá lớn, dù sao đây cũng là một hạt giống tốt. Y nhìn về phía Sở Thanh cười nhạt nói. Sở Thanh lườm y một cái, sau đó cũng có chút bất đắc dĩ sờ lên đầu chọc, cuối cùng có chút sầu lo. Chu Nguyên liên tiếp đánh bại 5 người đối phương, chiến tích thật sự là không tệ. Thế nhưng Viên Hồng này, lúc trước chiến tích càng kinh người hơn, trực tiếp đánh bại 3 người Chu Thái liên thủ lại. Loại thực lực này, chỉ sợ đặt ở trong 6 ngọn núi khác, đều tuyệt đối xem như là cấp bậc đỉnh tiêm. Mà tại bên kia, Lý Khanh Thiền chân mày khẽ cau lại, trên gương mặt xinh đẹp có chút lo lắng. Tiếp xuống Chu Nguyên sẽ phải đối mặt, chỉ sợ cũng không phải những đối thủ trước đó. Nếu hắn không cách nào xông qua Viên Hồng nơi đây, như vậy chiến tích trước đó cũng liền không có tác dụng. Cô cùng với Chu Nguyên cũng coi như quen thân, tự nhiên không hy vọng hắn nhận đả kích to lớn. Nhưng đối mặt với Viên Hồng chướng ngại vật kia, cô cũng không có cách nào đối với Chu Nguyên sinh ra quá nhiều lòng tin. Trước mắt cũng chỉ có thể ôm hy vọng Chu Nguyên coi như thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng tới tự thân. Bên ngoài thủ tịch phong, nhất mạch Thẩm Thái Uyên cùng nữ tùng trưởng lão đều có chút trầm ngâm im lìm. Mà loại trầm muộn kia đầu nguồn tự nhiên chính là bởi vì Chu Thái, Lữ Yên, ba người liên thủ tan tác. Ai mà nghĩ được Viên Hồng mạnh tới bước thế này. Cho nên liên đới khi bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên đánh bại 5 người kia leo lên đỉnh núi đều không có quá nhiều hưng phấn, ngược lại là có chút chán nản, khẽ thở dài một hơi. Lần này Chu Nguyên hiển hiện để cho mọi người cảm thấy kinh diễm, nhưng cũng đáng tiếc cửa ải cuối cùng này thực sự rất khó mà xông qua. Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng, hai vị trưởng lão đều khuôn mặt căng cứng. Lúc trước Lữ Yên, Chu Thái Trinh Diễn bị thua, nội tâm của bọn họ cũng cảm giác được một chút tuyệt vọng. Hiện tại, Chu Nguyên mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng cục diện đã là cực kỳ yếu thế. Tại cách đó không xa, Lục Hoành nguyên bản sắc mặt khó coi, và lúc này thời gian dần trôi qua đã khôi phục lại. Ánh mắt ông ta liếc xéo, nhìn thoáng qua phương hướng Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng, khóe miệng giọng mỉa mai càng trở nên nồng đậm. Trước đó đắc ý thì thế nào chứ? Chu Nguyên đánh bại 5 người thì sao? Tại cửa ải cuối cùng trước mặt này, tất cả cố gắng trước đó đều lộ ra cực kỳ buồn cười. Trên đỉnh núi vạn chúng chú mục, khi thanh âm Chu Nguyên truyền vào trong tai, Viên Hồng khép lại hai mắt, cuối cùng chậm rãi mở ra, dường như có chút hăng hái mà nhìn Chu Nguyên, sau đó lờ đãng nói. Chơi đùa, người xác định có khả năng này sao? Ngón tay của y nhẹ nhàng gõ lấy thành ghế, phát ra thanh âm, truyền vang trên khắp quảng trường, khiến cho người nghe cảm thấy áp lực. Thừa dịp ta hiện tại còn lười động thủ, chính mình nhận thua rồi rút lui đi. Nếu không đợi chút nữa bị lưu lại ám ảnh gì, thì cũng đừng có trách ta đấy. Tại phía sau, Hàn Ngọc không nhịn được lùi về phía sau một bước, trong mắt có chút sợ hãi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi đáp. Người nói nhảm nhiều quá. Nếu không muốn đánh thì đem mông chuyển sang chỗ khác đi. Hàn Ngọc nghe Chu Nguyên nói vậy, khóe miệng khẽ giật một cái. Viên Hồng ngón tay rơi xuống, trên mặt thần sắc thu liễm, trong đôi mắt có vẻ hùng lệ ngừng tụ lại, sau đó y chậm rãi đứng dậy. Oanh! Một cỗ khí thế đáng sợ phô thiên cái địa bộc phát, tựa như một đầu hung hổ tuyệt đối. Vào lúc này mở ra, lặng yên triển lộ. Chu Nguyên thấy vậy, lúc này mới phá lên cười. Thế này mới đúng chứ, sao phải cố giả vờ phong phạm sư huynh lòng dạ rộng lớn? Viên Hồng duỗi ngón tay chỉ về hướng Chu Nguyên, lộ ra răng trắng, hàn khí bức người có vẻ hơi dữ tợn. Đồ không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta không đánh gãy hai chân ngươi, để cho ngươi từ trên dưới núi bỏ xuống, thì không còn là Viên Hồng ta nữa. Oanh! Từng lớp nguyên khí cuồng bạo tựa như núi lửa từ trong cơ thể của y phát ra ngoài. Xung quanh mặt đất, dưới loại áp bách như vậy, từng khúc rạn nứt. Khi nguyên khí cuồng bạo kia như bão táp, từng lớp, từ thể nội của Viên Hồng quét ngang mà mở, toàn bộ mây mù ở đỉnh núi đều bị quấy lên, uy áp đáng sợ tràn ngập. Dưới loại nguyên khí uy áp này, Trung Nguyên thần sắc cũng dần trở nên ngưng trọng. Chỉ từ uy áp mà nhìn, Viên Hồng không phải như Ngô Hải trước đó có thể so sánh được. Ở đằng sau, Hàn Ngọc sớm đã thối lui, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi. Hiển nhiên đảm phách tẫn tán, căn bản cũng không có dũng khí cùng không trông cậy vào cô có thể trợ giúp được gì. Cảm giác áp bách bào sơn đảo hải như từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhưng chưa phá hủy đảm phách Chu Nguyên, ngược lại làm cho trong mắt của hắn có chuyện ý nóng rực, dũng mãnh mà tiến ra ngoài. Bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt Thiên Nguyên bút, thân bút có chút chấn động, giống như có âm thanh vù vù truyền ra. Hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, cố gắng khổ tu một năm, rốt cuộc đã tới nơi đây. Chỉ cần hắn lại trước một bước, sẽ có thể trở thành đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Cho nên bất luận lúc này, ngăn cản phía trước, đến tột cùng là bậc địch nhân nào, Chu Nguyên cũng sẽ không lùi bước. Chu Nguyên sư đệ, cẩn thận! Trong lòng Chu Nguyên lúc này chiến ý bành trướng, chợt có một thanh âm yếu ớt chuyển tới. Hắn khẽ nao nao, ánh mắt rời chuyển. Sau đó nhìn thấy cách đó không xa, trong lòng đất sụp đổ, ba thân thể nguyên bản đầy máu tươi. Ở trong đó có bóng người gian nan chống dậy, mà lúc này người nói chuyện chính là Chu Thái. Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên đều đã bị trọng thương nặng. Dựa theo quy tắc, bọn hắn đã coi như bị đào thải ra khỏi cục. Lúc này, ba người từ trong trạng thái trọng thương tỉnh lại đều là thần sắc có chút phức tạp, nhìn chăm chăm vào Chu Nguyên, đặc biệt là Trương Diễn cùng Lữ Yên. Bọn họ là người không xem trọng Chu Nguyên nhất, nhưng làm cho bọn họ nghĩ tới chính là Chu Nguyên thực sự có thể xuất hiện ở đây. Bởi vì bọn họ đều hiểu Chu Nguyên có thể đến nơi này, như vậy năm người nhất mạch lục hoành tham tuyển đã bị đào thải. Thực lực Hàn Nham cùng Hàn Ngọc bọn họ biết rõ, cho nên làm ra loại chuyện này không thể nghi ngờ Chu Nguyên là biến số nhiều nhất. Trương Diễn dựa vào vách đá, nhìn Chu Nguyên một chút, cuối cùng vô lực nói. Có thể đến đây, người đã coi như rất lợi hại, cho nên đừng lại xính cường. Tuy nói Chu Nguyên xuất hiện ở đây để người ta phải kinh ngạc, nhưng theo Trương Diễn, Chu Nguyên trước mắt muốn khiêu chiến với Viên Hồng vẫn còn có chút tự mình chuốc lấy cực khổ. Chu Nguyên khẽ cười, hắn biết được Trương Diễn lúc này ngược lại không có ác ý, chỉ là không muốn để cho hắn bị đả kích mà thôi. Lúc này liền cười nói, thử một chút rồi nói sau, vạn nhất thành thì sao? Lữ Yên nghe thấy vậy thì lập tức muốn như trước đây mà lên tiếng chế giễu, nhưng thể nội đau nhức kịch liệt làm cho hàm răng của cô bị cắn chặt. Cô lúc này tức giận nói, người đang nằm mơ đấy à? Đây cũng không phải là cô xem thường Chu Nguyên, mà bởi vì ngay cả ba người liên thủ mà còn thua trong tay Viên Hồng. Cô thực sự không tin Chu Nguyên có tư cách gì mà cùng Viên Hồng đi giao thủ. Loại kết cục kia đơn giản là bị nghiền ép, nói không chừng tới lúc đó sẽ còn lưu lại ám ảnh, đối với ngày sau tu luyện sẽ tạo thành trở ngại lớn. Chu Nguyên khẽ lắc đầu, không tiếp tục cùng với bọn hắn nhiều lời nữa, ánh mắt thu hồi, lại lần nữa tụ tập ở trên người Viên Hồng. Xem ra, ngươi bỏ tâm tư muốn chết này đi. Viên Hồng thản nhiên nói. Ông... Nhưng trả lời hắn là âm thanh thiên nguyên bút phát ra vù vù. Chu Nguyên ánh mắt lăng lệ, chân thân thể của ánh ngọc hiển hiện. Chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng hư hóa, trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh biếc, biến mất tại chỗ. Hắn đúng là lựa chọn chủ động khuất xuất kích. Viên Hồng mặt không thay đổi, nhìn qua một màn này. Bàn tay đột nhiên một nắm, nguyên khí cuồn cuộn quét sạch mà ra, biến thành một nguyên khí cự thủ ngàn trượng, trực tiếp khí thế bằng bạc đối với phía trước hung hăng mà chụp được. Oanh! Bóng ma bao phủ xuống, toàn bộ cự phong đều dưới nguyên khí cự thủ kia khẽ run rẩy. Phá nguyên! Một thanh âm âm trầm thấp vang lên. Thân ảnh Chu Nguyên dần hiện ra. Hắn nhìn qua nguyên khí cự thủ từ trên trời giáng xuống. Thiên nguyên bút lồng tờ tuyết trắng hóa thành màu đen nhánh. Thể nội nguyên khí cũng vào lúc này cuồn cuộn mà động. Trên da lóe ra ánh ngọc, lân phiến hiện lên. Vù! Thiên nguyên bút tựa như một đạo lưu tinh gào thét, trực tiếp từ chính diện cùng với nguyên khí cự thủ ngàn trượng kia đụng vào nhau. Oành! Và chạm trong nháy mắt, lập tức có cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi. Chu Nguyên ánh mắt lăng lệ, ngòi bút đen kịt tản ra chi lực kỳ dị, hóa giải nguyên khí trên nguyên khí cự thủ. Ngắn ngủi mấy tức, ngòi bút đen kịt đã xâm nhập vào bên trong. Nhưng loại hóa giải này không tiếp tục quá lâu được. Ngòi bút đã giống như đụng chạm tới tinh thiết, bị nguyên khí cuồng bạo hùng hồn kia ngăn trở xuống. Lần này phá nguyên, không thể phá vỡ nguyên khí cự thủ. Chu Nguyên ánh mắt khẽ trầm xuống. Phá nguyên mặc dù có được chi lực kỳ dị phá giải nguyên khí, nhưng cũng có được cực hạn. Loại cực hạn kia quyết định bởi tự thân mạnh yếu với hắn. Trước đó, bọn Ngô Hải thế công nguyên khí, Chu Nguyên có thể bằng vào thiên nguyên bút tùy tiện hóa giải được. Nhưng đến Viên Hồng nơi đây thì hiệu quả lại có chút trở ngại, bởi vì nguyên khí của Viên Hồng càng thêm hùng hậu. Thiên nguyên binh này của ngươi ngược lại là có chút cổ quái, có thể đem nguyên khí của ta hóa giải nhiều như vậy sao? Viên Hồng đứng chắc tay, nhìn qua một màn này, ngược lại là có chút kinh ngạc. Y có thể cảm nhận được nguyên khí cự thủ ở bên dưới bút đen kia bị phá ra bao nhiêu tầng nguyên khí. Loại trình độ như vậy, lúc trước ba người Chu Thái liên thủ mới miễn cưỡng làm được, mà trước mắt Chu Nguyên bằng vào lực lượng một người làm được, bởi vậy có thể thấy được cái bút đen này vô cùng kỳ lạ. Nhưng đáng tiếc, ngươi tự thân cùng ta ở giữa, chênh lệch quá xa. Viên Hồng cười lạnh, hai tay đột nhiên nắm khép lại. Uỳnh! Trên nguyên khí cự thủ quang mang bộc phát, lực lượng kinh khủng lập tức chuốt xuống, trùng điệp đập vào trên thân thể Chu Nguyên. Trong vô số ánh mắt, Chu Nguyên trực tiếp chật vật bay ngược ra ngoài. Bàn chân trên mặt đất kia xé rách ra hai đạo vết tích thật sâu, tựa như khe rãnh. Mặt ngoài thân thể của hắn, lần phiến vỡ tan, ánh ngọc lưu truyền, cũng có chút ảm đạm một chút. Hiển nhiên chính diện tiếp nhận một kích của Viên Hồng làm cho hắn cũng có chỗ bị thương. Khuôn mặt Chu Nguyên cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lần đầu tiên giao phong này, hiển nhiên hắn lâm vào thế yếu. Viên Hồng này quả nhiên là hung hãn. Nghe nói ngươi còn tu luyện ngoại luyện chi thuật. Cũng tốt. Hôm nay để ta xem xác rùa đen của ngươi từng tấc đập nát. Nhìn ngươi ngày sau còn dám tùy tiện nữa hay không? Viên Hồng hai tay khẽ vồ, chỉ thấy nguyên khí hùng hồn gào thét, trực tiếp xinh xinh đem một ngọn núi rời lên, sau đó hung hăng đối với Chu Nguyên phía dưới nện xuống. Không khí đều vào lúc này nổ tung. Vạn kinh văn! Hai tay Chu Nguyên nắm chặt thiên nguyên bút, đột nhiên vung đánh mà ra. Xung quanh thân bút, nguyên khí phun trào, mơ hồ hư ảnh cự kình hiển hiện. Oanh! Thiên nguyên bút cùng đỉnh núi đụng vào nhau, đỉnh núi lập tức bị xé nứt, cự thạch phô thiên cái địa rơi xuống. Giữa đầy trời cự thạch kia, một dòng lũ nguyên khí xuyên qua mà xuống, tựa như là kinh lôi trực chỉ Trung Nguyên. Huyền mãng đại kim trung! Thể nội Trung Nguyên nguyên khí gào thét, kim quang sáng chói, ẩn có cự mãng chiếm cứ xuống, biến thành kim trung đem hắn bảo hộ ở trong. Keng! Dòng lũ nguyên khí đánh vào trên kim trung, lập tức có âm thanh lớn vang vọng. Ngay sau đó trên kim trung vết dạn thật nhanh lan tràn, cuối cùng ầm vang nổ tung. Cho dù đã là một trong phòng ngự mạnh nhất của Chu Nguyên, dưới thế công của Viên Hồng đều không cách nào kiên trì quá lâu được. Ầm! Kim trung bạo liệt, Chu Nguyên như gặp phải trọng kích bay ngược ra ngoài, đụng vào trên một vách đá, đất đá lăn xuống, đem thân thể của hắn vùi lấp hơn phân nửa. Trên thân thể của hắn càng ngày càng nhiều quan lân phá toái, trên da ánh ngọc cũng trở nên ám đạm đi rất nhiều. Một vệt máu từ khóe miệng hiển hiện. Vô số ánh mắt nhìn qua một màn như vậy đều nhịn không được mà cảm thán một tiếng. Chu Nguyên tùy mạnh, thế nhưng hiển nhiên Viên Hồng còn mạnh hơn, giữa hai người chênh lệch là quá lớn. Đồ đần, còn không nhận thua đi! Lữ Yên lông mày khóa chặt, nhịn không được cắn chặt hai hàm răng. Dưới mắt loại cục diện này, thấy thế nào Chu Nguyên cũng đều khó có khả năng thắng được. Ầm! Loạn thạch bị nguyên khí đánh bay, Chu Nguyên lại lần nữa xông ra, hắn lao đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn qua Viên Hồng rồi nhếch miệng cười nói. Chút bản lãnh này sao, còn chưa đủ đâu. Viên Hồng đạm mạc nhìn qua Chu Nguyên, lại còn gây hấn, hai mắt liền nhắm lại. Xem ra, người đau khổ vẫn chưa ăn đủ. Hai tay của y đột nhiên khép lại, nguyên khí hùng hồn từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, tựa như là lang yên cuồn cuộn. Ngay sau đó, nguyên khí gào thét xuống, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên bao phủ. Ầm! Trên đỉnh núi, đại địa không ngừng vỡ toang. Nhưng Chu Nguyên nhìn qua thế công nguyên khí quẩn bạo vẫn không có dấu hiệu tránh né, ngược lại chính diện nghênh tiếp. Mỗi một lần nghênh kích, thân ảnh Chu Nguyên đều bị chật vật ném ngang ra ngoài. Những dòng lũ nguyên khí kia, lực lượng đủ để đụng nát sơn nhạc. Vậy là trong tầm mắt của mọi người, thân thể Chu Nguyên giống như đống cát trên đỉnh núi kia chật vật bắn ra. Một mảnh thảm liệt làm cho không ít người đều không đành lòng mà nhắm mắt lại. Bọn hắn thực sự không rõ. Rõ ràng chính diện không phải là đối thủ. Nhưng không hiểu vì sao Chu Nguyên vẫn cứ như đầu sắt lựa chọn phương thức thảm liệt như vậy mà giao chiến. Tên này bị điên rồi sao? Lữ Yên trợn mắt há hốc miệng. Loại hành vi này của Chu Nguyên đơn giản chính là đang muốn tìm cái chết. Âm thanh kinh nghi xôn xao vang vọng bốn phía thủ tịch phong. Trước đây Chu Nguyên một mực đánh đầu thắng đó, tựa như vào lúc này bắt gặp đối thủ của hắn càng thêm hùng hãn. Chỉ là ai cũng không phát giác được, nương tựa theo thân thể Chu Nguyên lần lượt bị đánh bay. Trên làn da hắn, ánh ngọc ngày càng trở nên ảm đạm. Chỗ sâu trong huyết nhục, tựa hồ là có một vòng ngân quang như có như không chợt lóe lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Khoảng 5-10 phút nữa thì mình sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm theo dõi.